Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 768, đệ 768 trang. Sau đó, nàng một chân đạp vỡ xiềng xích, dẫm thành bột phấn sau. Lại xoay người một chân đá hướng hải khô thạch cửa lao, oanh. Hải khô thạch cửa lao bị đánh bạo, khoảng cách tùy cơ so đấu còn có 18 giây thời điểm. Nàng trực tiếp xuất hiện ở đấu thú trường thượng, sau đó giơ tay, trong tay lấy khủng bố tốc độ ngưng tụ một phen quang minh cộng không gian trường thương, ngưng tụ. Hướng lên trời vứt bắn, giống như xạ nhật, quang minh chi lóa mát. Không gian chi vật chất mật độ chuyển hóa, oanh. Tư Mặc Khắc đánh cuộc bàn bị nó một phát súng bắn nát, một tiếng vang lớn. Nổ mạnh nguồn sáng tản ra tới. Giống như ban ngày ban mặt dưới pháo hoa sán lạn, sở hữu người đang xem cuộc chiến. Ngoặc kép chấm hỏi, mà 110 đấu thú trường trung 999.999 người đều được đến hệ thống nhắc nhở. Đánh cuộc bàn bị công kích, số liệu quét sạch, đem trùng tu đánh cuộc bàn. 10 giây sau một lần nữa tùy cơ sinh ra tân một vòng so đấu giả. Nhưng đánh số AD 254589 vì công kích giả. Đem bị loại bỏ tùy cơ danh sách, Phù Xuyên cũng được đến nhắc nhở. Thông chi một cái bất hạnh tin tức. Người đem thoát ly đánh cuộc bàn tùy cơ chân tuyển cơ sở dữ liệu. Tiến vào Tư Mặc Khắc vong hồn cộng tập thể đấu thầu cộng chủ động giật giải mới có thể lên đài hình thức. Trừ cái này ra, người đem mất đi bất luận cái gì biểu hiện cơ hội. Mà ngươi cũng đem tiến vào đặc thù tích phân đoạt lấy hình thức Nga. Kia thật là quá đáng tiếc, cho nên ta tại đây một vòng 5 phút cố định thời gian nội là tự do chi thân. Như vậy, đếm ngược 9, 8, 7, mới vừa đếm ngược 9 thời điểm. Phù Xuyên xoay người mở ra tay. Dưới chân rậm rạp thực vật bộ rễ mấp máy lên. Tinh tế như phát, chui từ dưới đất lên mà ra. Điên cuồng hấp thu giữa sân nguyên tố. Đào rỗng nguyên tố sau. Nàng phía sau không gian chuyển biến. Không gian phân liệt ra hơn 1.000 cây trường mâu. Mâu tiêm rèn luyện quang minh vũ thứ. 5, 4, đi. Nàng ngón tay một hoa, này đó trường mâu xoát xoát đâm 1.000 cái cửa lao, tùy cơ lựa chọn công. Kích, phanh. Hải khô thạch cửa lao bị bạo phá mở ra. Bên trong người mắt thấy trường mâu chiều chính mình phóng tới, này như thế nào đánh? Bọn họ còn bị trói buộc đâu? Không chỉ có không thể động, nửa điểm năng lượng đều không dùng được. A a a, mau cho ta cởi bỏ a ngọa táo. Nima, a, vì cái gì là ta? Ta nhận thua, ta nhận thua, ta nhận thua. Nhận thua người bị lá mỏng bảo hộ ở, nhưng tự động khấu trừ một tích phân. Cũng bị nhắc nhở đã chiến bại một ván, ô ô ô. Mẹ nó, còn không có lên sân khấu liền bại một hồi. Ai có thể hiểu loại này nghẹn khuất. Rõ ràng thắp hương, như thế nào như vậy bối. Bọn họ làm sai cái gì a a. Những người này khóc vượng ở góc tường. Này nơi nào tới yêu nghiệt. Cái gì phát dồ thao tác. Cùng thổ phỉ hành hạ đến chết phụ nữ và trẻ em có cái gì khác nhau, không nói võ đức. Mà Thanh Chi thấy như vậy một màn sau, trong lòng một ý niệm, giống như, nhân ra cái này thủ đoạn càng tốt, thủ đoạn của ta nhìn như phát huy quỷ tộc ưu thế. Còn nghĩ mượn sức đại bộ phận thí sinh, kỳ thật không đủ ngoan độc, hay là ta đối nhân tộc còn có vài phần thương tiếc. Người nhìn xem nhân ra đối chính mình cùng tộc nhiều tàn nhẫn, mượn sức cái gì a mượn sức. Trực tiếp đánh bạo lấy phân. Thất sách, nhân tộc xuất phẩm điên phê quả nhiên vô sỉ thả lợi hại, chương 187 lại một lần nhận thua. Người đã nằm góc tường khóc, mà không nhận thua người, chỉ có thể ngạnh kháng. Một mảnh oanh tạc quang huy chung, Phù Xuyên được đến một tảng lớn hệ thống nhắc nhở. Cuối cùng điệp hợp tổng kết số liệu, dựa theo đặc thù tích phân đoạt lấy hình thức. Ở phi đấu thú trường hình thức hạ, người đoạt được tích phân đem lấy 10% hệ số tính toán. Cho nên người đã được đến 99.9 tích phân, gì? 10 vạn người bên trong không có khả năng mỗi người đều là cường giả. Nàng thời gian quá ít, đuổi thời gian dưới căn bản vô pháp phân tâm xem xét mỗi cái trong phòng giam nhân viên tin tức. Lấy lẩn tránh cường giả, nhưng dựa theo nhân số tổng sản lượng, Cùng với này 10 vạn người bên trong có thể phân phối đến cường giả nhân số. Liền tính nàng nhắm hai mắt tùy tiện chọn lựa 1.000 người cũng đại khái suất đều là nàng có thể dây. Người đi, lại bối cũng đã xuất hiện thanh chi như vậy cao thủ, sở dĩ đào rỗng đại bộ phận lực lượng. Ngưng tụ 1.000 cây trường mâu mà không phải 2.000 căn hoặc là 3.000 căn. Thuần túy là bởi vì hải khô thạch có cứng rắn độ. Yêu cầu nhất định lực sát thương mới có khả năng phá vỡ, nàng tính toán quá. Công kích 1.000 cái cửa lao là lớn nhất hạn độ, nếu 1.000 người bên trong có một cái là chống đỡ được. Kia chỉ có thể thuyết minh nàng vận khí sắc không tốt. Cái này 110 đấu thú trường không chỉ có thanh chi cùng Oro. Còn có một cái khác cường giả oanh. Trường mâu ngạnh sinh sinh bắn ở một người thân thể thượng, leng keng. Trường mâu trực tiếp liền căn đứt gãy phải tiệt mẹ ai. Này cái gì làn da kháng giáp. Thế nhưng làm công kích lực độ 5.000 khắc độ trường mâu đứt gãy. Mà bị hải khô xiềng xích trói buộc tứ chi cường tráng titan thiếu niên ngẩng đầu. Nhìn bên ngoài phù xuyên, nó hình thể to lớn. Hôm nay buổi sáng thang máy đã thể nghiệm qua. Mà ngồi ở trong phòng giam đều có vẻ chen chúc. Như vậy cường tráng hùng tuấn. Ánh mắt lại có chút dại ra, ngươi làm gì chọc ta, có điểm đau, còn thừa dịp ta bị đóng lại thời. Điểm đánh ta, người xấu, ta muốn đánh chết ngươi. Lúc này, vừa vặn đếm ngược tới rồi không dây, dầm. Trói buộc giải trừ, 10.000 người toàn bộ thoát ly hải khô thạch trói buộc. Trực tiếp buông xuống so đấu trường. Nói trùng hợp cũng trùng hợp. Trong đó liền có cái này làm người kiêng kỵ titan thiếu niên, này 10.000 người cơ hồ không hề nghĩ. Ngợi liền nhắm ngay phù xuyên, bởi vì bọn họ đều được đến hệ thống nhắc nhở có mạo phạm so đấu trường dị đoan tiến vào đặc thù. Tích phân đoạt lấy hình thức, bọn họ đối này có được vô hạn công kích quyền. Đánh chết này nhưng đạt được 50 tích phân, điên rồi. Cần thiết đánh chết. Đây chính là 50 phân, văn khảo mới kéo đến nhiều ít phân A. Khảo đến nội tiết mất cân đối cũng ở 2-30 phân, mà thực lực mạnh nhất. Động tác mạnh nhất không thể nghi ngờ là titan thiếu niên. Hắn gào giống, một cái tại chỗ nhảy lên. Giữa không trung trung múa may lang nha bổng rút ra nháy mắt. Không gian giống như đều vặn vẹo. Khủng bố kim hoàng lực lượng quang huy từ hắn cơ bắp mỗi một tấc bộc phát ra tới. Ngưng tụ ở lang nha bổng phía trên, hắn muốn trùy chết nàng. Hết chương.